Ai là của ai? Chương 32, tiêu diệt tình địch trong vô hình. Gocchuyenaudio.com. Anh có thể nói với mẹ em đừng gọi cho em cả ngày được không? Em không còn là con nhóc nữa đâu. Phương Di vừa đùa với Thọ Thọ, vừa ấm ức nói. Hôm nay ăn cái gì vậy? Có kết bạn với ai chưa? Thái độ của thầy giáo thế nào? Có bị ai ăn hiếp không? Phiền chết người, gì cũng chỉ quan tâm em thôi mà. Chu Vệ rất khách quan đánh giá, đứng nói chuyện mà không thấy đau thắt lưng. Phương Di liếc Chu Vệ một cái. Gì cả không, quản lý anh đương nhiên có thể nói như vậy. Đứng nói chuyện mà không thấy đau thắt lưng, ý nói không biết thực tế mà chỉ mạnh miệng nói xa vời. Ok, xin lỗi. Đối với những chuyện trong nhà này, Chu Vệ hoàn toàn không muốn tham gia. Vào, vậy thì giúp em, đi. Phương Di giả vờ năn nỉ đáng thương nhìn anh họ. Chu Vệ đột nhiên, cười, biểu hiện năn nỉ của cô và Thọ Thọ mỗi lần đi ngang qua tiệm bánh bao quả. Là giống nhau như đúc, anh nghĩ, vấn đề này em có thể trao đổi cùng sư tỷ của em, cô ấy cũng là người từng trải. Chu Vệ vừa nói, vừa ngoái đầu nhìn người, đang chăm chỉ đọc sách trên bàn. Phương Di nhìn, Chiêu Huy, liếc thấy sự khích lệ trong mắt anh họ, lập tức đi qua nói chuyện. Này với Chiêu Huy suy nghĩ, một chút nói, không biết kinh nghiệm của chị có thể giúp em không? Khi vừa, lên năm thứ nhất đại học trong nhà cũng không yên tâm để chị ở bên ngoài một. Mình, mỗi ngày đều ân cần gọi ba cú điện thoại hỏi thăm, thật sự là chị cũng không chịu nổi, nhưng mà bà của chị lớn tuổi rồi, không thể nói thẳng, cho nên chị liền chủ động gọi cho bọn họ, nói với họ chị đã làm gì, có cảm tưởng gì. Dần dần, bọn họ cũng quen được chị chủ động gọi điện thoại, nếu chị không gọi thì có nghĩa là chị đang rất bình thường. Phương Di ngẩn, ngơ, vậy cũng được sao? Thì, đổi bị động sang chủ động, dù không chị tận gốc được nhưng có thể xem là một cách tốt. Cảm ơn nha, sư tỷ. Cô cười cười, lại hỏi, em có thể chơi game trên máy tính của chị không? Khi đồng yến sư tỷ nói cho cô biết Chiêu Huy sư tỷ là chị dâu của mình, lúc ấy cô như ngây dại. Ban đầu, nghe Tĩnh Tĩnh sư tỷ nói, người của mình, cô còn kỳ vọng Tĩnh Tĩnh sư thì cùng anh họ là một đôi kia, thật không ngờ. Nhưng mà, sau khi lấy lại tinh thần, cô thản nhiên chấp nhận sự thật này. Dựa theo ba tiêu chuẩn kén vợ của anh họ, Tĩnh Tĩnh sư thì hiển nhiên không phù hợp, Tiểu Huy sư thì có lẽ là người duy nhất phù hợp với chúng. Sau đó, các sư thì còn nói rất nhiều công tích vĩ đại của Tiểu Huy sư thì cô đã biết cái gì là tiêu diệt trong vô hình, cứ ngỡ bản thân mình gặp gỡ là cải thiện, ai ngờ có kết quả mới biết mình gặp được đại thần, chỉ có thể oán hận mắt mình lé, không nhìn ra được bên trong của người ta. Bây giờ cô thật sự thấy may mắn khi Tĩnh Tĩnh sư thì không phải là đối tượng của anh họ, nếu không, hai người này mà cãi nhau, không phát ra tia lửa điện, thì cũng là tia lửa nổ tung. Phương Di đã quen, biểu tượng mở game nằm ở đâu, vừa chạm vào máy tính mới ý thức được, thì ra sư thì đang chơi game này, không biết chị ấy là ai, có nghề nghiệp trong game, gì, cấp bậc thế nào, sư tỷ đang học, cô không dám làm phiền, cho nên không dám hỏi. Không biết anh họ dùng mạng gì, cảm giác tốc độ nhanh hơn nhiều, chơi cũng khá thoải mái, sau này nhất định phải thường xuyên đến đây, không thể lãng phí tài nguyên. Nhiệm vụ hôm nay, hoàn thành rồi à? Nhìn thấy Chiêu Huy từ trong phòng sách đi ra, Chu Vệ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, kêu cô ngồi xuống, ôm cô. Gocchuyenaudio.com. Chiêu Huy đấm nhẹ vào cổ, lười biếng nói, hôm nay không có nhiều bài tập lắm. Cuối tuần tới, em phải đến Đại học B tham gia thi đấu, bây giờ chủ yếu là củng cố kiến thức. Thôi, có lòng tin, không, anh hỏi, dạo này thấy cô bận rộn loay hoay như con quay vậy, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, dưới mắt còn có quầng thâm, làm anh nhìn thấy rất đau lòng, hận không thể kêu cô rút khỏi đội tuyển. Xong, anh hiểu rõ tính cách của cô, trừ phi cô không thích, nếu không, không ai có thể làm dao động quyết định của cô, cho dù là Mỹ Nam Kê cũng vô dụng. Trần Chiêu Huy tựa vào trước ngực anh, theo thói quen rụi rụi, cho đến khi anh nhịn không được đè lại cái đầu không an phận của cô mới cười nói. Còn chưa thi đấu, chưa nói trước được điều gì, nhưng em cảm giác sẽ nhanh chóng nhàn rỗi thôi. Đồng đội năm ngoái của em cũng có tham gia huấn luyện, bọn họ nói như thế nào? Bọn họ rất tự tin, cũng rất tin tưởng em. Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thật là thoải mái, nếu cứ như vậy thì cô ngủ mất. Giang Tân nói thực lực của em hơn hẳn nhiều người trong đội, nhưng mọi người còn chưa tỉ thí với nhau, không biết có phải thật không, cũng may có Mã Trác Thành thường xuyên phụ đạo cho em. Mã Trác Thành, bàn tay vuốt ve tóc cô dừng lại một chút, trong đầu xuất hiện một gương mặt thật thà, thỉnh thoảng lại xấu hổ, khi anh đi đón cô có gặp nhiều lần còn thấy Mã Trác Thành đứng bên cạnh cô chỉ giúp cô vài thứ. Đúng vậy, anh ấy. Tốt lắm, đội trưởng cho đề khó quá, làm không hết, anh ấy cũng nói giúp em, sao? Khi học xong cũng thường phụ đạo cho em, ai, em thật sự sợ sẽ kéo họ thụt, lùi, trong lòng Chu Vệ, hừ một tiếng, sợ, tiểu nha đầu này sợ rằng là chưa hiểu rõ thực lực của mình. Nếu không, kêu em cũng không chiếu cố cô như vậy, càng không để cho cô cùng hai. Người khác nằm trong nhóm hạt giống họp thành một đội, chỉ sợ có vài người trả, thèm quan tâm đến người bạn trai như anh, lợi dụng việc công làm việc tư, muốn. Đào góc tường của nhà anh, chỉ có ngốc như cô mới không hay biết gì. Bữa nào chúng ta, mời cậu ấy đến ăn một bữa cơm đi. Anh thuận tay đẩy thuyền nói. Mời cơm, cũng, được tiện thể mời luôn Giang Tân và đội trưởng cũng hay. Chiêu Huy không biết, tâm tư của anh, nhanh chóng đồng ý, thế là tối hôm đó. Bọn họ mở một bữa tiệc liên hoan trong nhà hàng ở gần trường. Phương Di cũng, không chịu cô đơn, chạy đến tham gia, kết quả lại hối hận không thôi, sớm biết. Như vậy thì đừng ham món lợi nhỏ, muốn nhân cơ hội cho anh họ một trận không? Ngờ, thì ra là bữa cơm tiêu diệt tình địch, please, anh họ anh không cần cười. Đến buồn nôn như vậy, làm cô, chút khẩu vị cũng không có. Mã học đệ chiêu, Huy thường xuyên nói cậu rất chiếu cố cô ấy, người làm bạn trai như tôi phải. Mời cậu một chén, Chu Vệ rót một ly đầy, đưa cho Mã Trác Thành. Mã Trác Thành, không thể từ chối, đành ngửa đầu uống cạn. Chiêu Huy buồn, bực cô thường xuyên nói sao? Hình như chỉ có một lần thôi mà, Chu Vệ có cần, phải xem như đang chịu ơn thế không? Anh thật sự, quá xem nặng chuyện của cô, làm cho cô đỏ mặt tía tai. Sự chuyên nghiệp của mọi người tôi không hiểu rõ lắm, cho nên Chiêu Huy cũng không thường nói. Đến với tôi, Chu Vệ vừa nói, vừa nhìn Mã Trác Thành, thi đấu sắp bắt đầu rồi. Nếu có chuyện gì, phiền học để cậu chiếu cố nhiều hơn một chút tôi cũng yên. Tâm hơn, Mã Trác Thành cười. Khổ cạn thêm một ly, không có cách nào, người ta đã cười chân thành nhiệt tình. Đến vậy, góc chuyện audio.com, Mã học đệ cậu, cũng biết Chiêu Huy là người sống nội tâm, bị ấm ức chuyện gì cũng không chịu. Nói với tôi thấy cậu với cô ấy tương đối thân thiết, sau này nếu như có chuyện gì, có thể phiền cậu nói với tôi không? Trong lòng Mã Trác Thành có chút sợ hãi anh đã biết rồi, nhưng nét mặt vẫn sảng khoái đáp ứng cạn. Thêm một ly, sau đó say khướt, kêu em thờ ơ nhìn Chu. Vệ một ngụm cũng chưa uống, nói, chuốc say lính của tôi, ngày mai làm sao mà, huấn luyện đây, đã vậy thì càng, phải chuyên tâm huấn luyện, đừng cả ngày mơ tưởng đến người nào đó. Chu Vệ, cũng không chút khách khí, Giang Tân bất đắc, dĩ nhìn Mã Trác Thành say gục xuống bàn, mọi người yên lặng, có chút đồng tình. Huynh đệ, không phải anh đây không nhắc nhở cậu, ai bảo cậu thích ai không? Thích lại thích một cô gái đã có bạn trai, đã vậy thì thôi, bạn trai của người. Ta lại là Chu Vệ, đau khổ nhất là chỉ sợ cậu bị tiêu diệt rồi, người ta vẫn còn không biết chuyện cậu thầm mến người ta. Chấm, Chiêu Huy dĩ nhiên, không biết cho nên nghe anh nói mà cả đầu mờ mịt, len lén hỏi Phương Di chuyện gì xảy ra vậy. Cảm giác không khí có vẻ không tốt lắm, cuối cùng chị cũng, cảm giác được sao, Phương Di im lặng mắt trợn tròn nhìn cô, bây giờ rốt cuộc cô. Cũng hiểu, vì sao các sư tỷ lại nói đường tình yêu của anh họ lại khó khăn gặp. Gành đến như vậy, chỉ sợ nếu là cô yêu phải người ngốc nghếch như thế, đã sớm sang Tây Thiên Thỉnh Kinh rồi. Khách chương.